Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, chương 227. Diệt Ba, Lý Thiết Trụ trở lại nhà trọ sau, liền bị đứng dựa bên. Lý Phú Quý đứng đầu một nhà khí chất là cầm đủ rồi. Một câu nói, cúp lấy tới lão tử nhìn một chút. Câu tiếp theo chính là, này viết mẹ của ngươi không phải vàng lạc. Hàng giòm. Ngoặc kép, Lý Thiết Trụ cũng thật thà chất phác. Ba cái cúp ta đều cắn qua rồi. Giả, thổ vị đến nhà, Lý Thiết Trụ không cho là nhục. Ngược lại thì Lưu Đại Thẩm cùng Lưu Tiểu Hoa mẹ con rất là xấu hổ. Rất sợ Tùng Trúc Nhi sẽ ghét bỏ bọn họ cha con. Tùng Trúc Nhi chẳng những không ngại, còn đi theo nhổ nước bọt. Lại này thường quá không biết xấu hổ, lại không phải vàng, hại ta cao hứng hụt một trận. Còn tưởng rằng có thể coi thành truyền gia bảo đây. Lý Thiết Trụ, ta thường, ngươi làm truyền gia bảo có ý gì? Lưu Đại Thẩm lúc này thì cho Lý Thiết Trụ sau ót một cái tát. Không nên mở hoang giọng. Trúc Nhi nói không tật xấu. Tùng Trúc Nhi vội vàng cho Lý Thiết Trụ sau ót vù vù. Không đau chứ, mẹ ghẻ dù sao cũng là mẹ ghẻ. Hừ, không có chút nào dễ thương. Ngược lại. Chỉ cần Lý Phú Quý ở nhà, Lý Thiết Trụ thì không có quyền lên tiếng. Đây là bọn hắn nông thôn mang đến tập tục. Lý Phú Quý tới một câu. Người vật này mặc dù là giả, nhưng vẫn là phải cầm về nhà, đặc biệt cầm một gian phòng trang. Lưu Tiểu Hoa, tại sao? Lưu Đại Thẩm lại đánh Lưu Tiểu Hoa một cái tát. Vì thăng bằng, Lưu Tiểu Hoa vẫn giữ vững muốn có được câu trả lời. Lý Phú Quý nói. Nhà ta cây cột, từ nhỏ đã ngốc đến A Nghiêu Thỉ. A đúng với ngươi như thế đần. Đến mẹ hắn mụ tử đều không cầm lấy văn bằng. Bây giờ, rốt cuộc ta có thể cho nàng nói cây cột bắt được văn bằng rồi. Lưu Tiểu Hoa biểu tình kinh ngạc. Cây cột ca với ta cũng như thế đần. Chuyện này, cũng quá có duyên phận đi. Ở trong mắt của Lý Phú Quý, cái gì Hán ngữ festival âm nhạc tốt nhất người mới thưởng. Cái gì tốt nhất ca khúc tốt nhất MV, hắn hết thảy không hiểu, chỉ biết là đồ chơi này cùng trường học phát thưởng trạng thái có điểm giống. Có thể dán trên tường, quang tông diệu tổ, Lý Thiết Trụ cũng không nói cái gì, ngược lại giải thích không thông. Đại buổi tối, Lý Thiết Trụ lại bị người đại diện Trương Tiểu Manh kéo đi trò chuyện một chút năm sau phát triển. Vấn đề, sau đó, hắn đi lãnh ba nhà trọ. Hai người thủy nhũ giao dung tiến hành một cái mấy trăm triệu đại hạng mục. Lặp đi lặp lại đánh cờ luận bàn. Cuối cùng lấy lãnh ba nuốt vào mấy trăm triệu đau khổ chấm dứt. Sau đó hai ngày, Tùng Trúc Nhi dẫn Lý Thiết Trụ người nhà du ngoạn khắp nơi. Lý Phú Quý cùng Lưu Đại Thẩm cảm thấy tốn kém. Ngược lại là Lưu Tiểu Hoa chơi được rất hưng phấn. Hai ngày sau, người một nhà trở lại Thục Đô đi. Lý Thiết Trụ cùng Tùng Trúc Nhi đưa bọn họ đến sân bay. Lý Thiết Trụ cũng rất thẳng thắn. Đối lão Hán nói, ngươi và Lưu Đại Thẩm thật tốt hết năm. Ta hiện năm bị quốc gia chiêu mộ. Bên trên xuân vãn đây. Các ngươi cũng biết, ta liền không về được bước sang năm mới rồi. Sang năm chúng ta chung một chỗ đi. Lưu Tiểu Hoa, vạn nhất ngươi sang năm còn lên xuân vãn đây. Lý Thiết Trụ, ta không đỏ như vậy. Lưu Tiểu Hoa nói, hừ hừ, ngươi khả năng đối với chính mình có cái gì hiểu lầm. Ngược lại ngươi lão Hán có ta Lưu Tiểu Hoa bảo bọc. Không việc gì, ngươi công việc đi đi. Lý Thiết Trụ, cảm ơn ta một phát hoa tỷ. Lưu Tiểu Hoa, khách khí, xuân tiết bao tiền lì xì bao đủ liền dễ nói. Lý Phú Quý không tiện nói gì. Ngay từ đầu hắn là lo lắng Thiết Trụ không đồng ý hắn và Lưu Đại Thẩm. Sau đó lại lo lắng người một nhà sống chung đứng lên xảy ra vấn đề. Có thể nói tâm lực quá mệt mỏi. Trên thực tế, là chính bản thân hắn suy nghĩ nhiều quá. Lưu Đại Thẩm kéo Thiết Trụ tay nói. Chúng ta ở trên TV nhìn ngươi. Tân mua phòng ốc, trên tài khoản là ba ba của ngươi. Ta cùng Tiểu Hoa liền theo ở một cái. Ba ba của ngươi già rồi. Bây giờ ngươi mới là đứng đầu một nhà. Nghiễn tráng leng keng tráng. Lý Thiết Trụ vốn là có chút khờ. Lúc này suy nghĩ một chút. Mới nói. Đại thẩm, người sẽ không cảm thấy ta không đổi giọng gọi ngài mụ mụ. Người sẽ có cái đó hiểu lầm chứ. Ta đã đem ngươi cùng tiểu hoa gia chủ rồi. Các ngươi ngàn vạn lần không nên hoài nghi. Cũng không cần khách khí. Đứng đầu một nhà vĩnh viễn là ta lão hán. Hắn vẫn còn. Liền vĩnh viễn không có ta quyền phát ngôn. Nếu không hắn đem ta chân cắt đứt. Ngài cũng nhìn thấy. Ta mỗi muốn nói chuyện. Liền bị hắn quyền cước tương hướng. Lưu đại thẩm đối Lý Thiết Trụ hiểu rõ. Thở dài nói. Ngươi là tốt oa oa. Ta ngược lại thật ra không cái gì tốt để ý. Duy nhất hy vọng, chính là ngươi có thể cùng tiểu hoa sống chung khá một chút. Lý Thiết Trụ nói, ngài cũng nhìn thấy, ta cùng nàng quan hệ so với thân huynh muội cũng không kém. Chủ yếu là, tiểu hoa tha cho ta trực tiếp với Trúc Nhi đi chung đường rồi. Ta đã không thể ra sức. Lưu tiểu hoa, ca ca ngoại trừ xấu xí không cái gì khuyết điểm. Lòng ta ngực rộng rãi. Mụ mụ ngươi yên tâm. Ba. Lưu đại thẩm sáng một bạt tai liền vui vẻ, cười nói với Lý Thiết Trụ, người cũng yên tâm, người lão hán không bay ra khỏi ta lòng bàn tay, có chuyện gì ngươi với đại thẩm nói, đại thẩm tuyệt đối đem hắn giải quyết. Lưu tiểu hoa, ca, miễn thuế tiệm lạc, ngài không mang theo ngài thân ái muội muội đi đi dạo một vòng. Âu, ta đây viên phác lăng đánh lăng tiểu trái tim, Lý Thiết Trụ, cút đi vào. Muốn mua gì trực tiếp cầm. Lưu tiểu hoa, ngươi cái này thì quá phận. Lý Thiết Trụ, làm sao có thể sùng dương mị ngoại đây. Chúng ta chi trì quốc sinh. Chúng ta đi dạo đối diện nhà kia. Đỗi nhân cuồng ma Lý Thiết Trụ không lời chống đỡ. Có thể để cho Lý Thiết Trụ không nói gì đối thủ không nhiều. Lưu tiểu hoa đoán một cái. Còn lại cũng chỉ có Tùng Trúc Nhi cùng Dương Phi Việt loại này bệnh thần kinh. Đùa giỡn thuộc về đùa giỡn. Lý Thiết Trụ cùng Lưu Tiểu Hoa vẫn là rất tốt hơn. Hai người rất sớm đã ở công trường nhận thức. Đều là gia đình độc thân đi ra hài tử. Từ nhỏ đã hiểu chuyện. Sau đó hai nhà hợp nhất ra. Lý Thiết Trụ tìm Lưu Tiểu Hoa thương lượng thời điểm. Tình cảnh kia, với cha mẹ định nhi nữ thông gia như thế chính thức. Lúc đó, Lý Thiết Trụ vừa mới ở The Voice xuất đạo. Mời Lưu Tiểu Hoa phụ cận đi nổi danh đụt mưa đường trà sữa tiệm đàm phán. Lưu Tiểu Hoa bởi vì tuổi tác hơi nhỏ, còn mang theo hai cái khuê mật châm vùng, khí chàng 1m8. Cuối cùng song phương đàm luận kết quả là, chỉ cần Lý Thiết Trụ đáp ứng lẫn vào làng giải trí sau giúp Lưu Tiểu Hoa cùng nàng khuê mật môn làm. Ký tên chiếu, chuyện này liền thỏa, liền người này, Lưu Đại Thẩm bị Lưu Tiểu Hoa bán cái không còn một mống. Máy bay sắp cất cánh. Lưu Tiểu Hoa đột nhiên chạy tới. Đối Lý Thiết Trụ nói. Mạc Tây. Lý Thiết Trụ. Cái gì kiệt bảo. Lưu Tiểu Hoa trợn trắng mắt. Người sọ não có bao bước. Ta gọi ngươi bên trên xuân vãn thời điểm. Nhiều chuẩn bị mấy cái minh tinh ký tên. Ngươi hiểu không biết được. Một tấm ký tên chiếu. Một ly đỉnh phối trà sữa. Muội muội của ngươi ta ở trường học sống đến mức có được hay không? Thì nhìn ngươi, Lý Thiết Trụ, ngươi vừa nói như vậy, ta đối với ngươi thành tích sẽ không trông cậy vào. Một cái cả ngày truy tinh muội tử, cũng không cần xa nói chuyện gì học tập, đưa đi Lý Phú Quý, Lưu Đại Thẩm cùng Lưu Tiểu Hoa sau. Lý Thiết Trụ lần đầu tiên cùng Tùng Trúc Nhi hai người trở lại nhà trọ. Lần đầu tiên chân chính trên ý nghĩa cô nam quả nữ. Sau đó, có thể lo sự tình xảy ra. Tùng Trúc Nhi quấn Lý Thiết Trụ đeo lên khẩu trang cùng nàng ở một chỗ đi ra ngoài đà điện động. Một chơi đùa liền chơi đùa đến 12 giờ khuya nữa. Lý Phú Quý ba người cũng đến Thục Đô ngủ rồi. Bọn họ còn không có về nhà. Sau khi về nhà, Lý Thiết Trụ đều cảm giác mệt lạ. Chơi game với hắn mà nói là một loại độ khó cao khiêu chiến. Tùng Trúc Nhi rất hưng phấn. Sau đó còn gọi điện thoại cho mụ mụ hồi báo chiến quả. Nhưng là, nghênh đón nhưng là một trận tinh phong huyết vũ. Ngươi đổ nước vào não rồi không? Hiếm thấy thế giới hai người ngươi dẫn hắn đi đà điện động. Bị điên rồi, còn không bằng trực tiếp về nhà cuốn ga trải giường đâu rồi. Nhớ năm đó ta truy bà của ngươi thời điểm, trực tiếp Lữ Ôn Hầu viên môn xạ kích. Tùng Trúc Nhi vẻ mặt mờ mịt. Lữ bố, bắn kích. Lữ bố có cái gì tốt nói? Hắn không phải là dưới quần kia chút chuyện sao? Dù sao dưới quần Phương Thiên kích. Diệt ba, Tam Quốc diệt ba hộ chuyên nghiệp nhưng là chỉ là hư danh. Nhưng, điều này cùng ta gia thiết trụ có quan hệ gì? Nhà đúng rồi, lãnh ba lão sư nghiêm túc đã cảnh cáo. Thiết trụ có, đại kích chứ, nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.